Bạch Tế chưa bao giờ được tiếp xúc qua thân thể nam nhân cường tráng, y nằm sát lại, đôi mắt mơ màng nhìn ngắm một lúc lâu. Lòng bàn tay đặt trên cơ bắp hơi nổi lên, nam nhân sốt cao nhiệt độ cơ thể làm Bạch Tế miệng khô lưỡi khô, y dùng đầu ngón tay chọc chọc trên người Hoắc Chanh, thật cứng rắn nha. Tim đập như trống, Bạch Tế đã xem qua Hoắc Chanh tắm rửa, nhưng chưa từng đụng vào. Mắt nhìn tâm động, đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp, mờ ám nhìn đến địa phương bí ẩn kia, hiện giờ đang giống như chủ nhân lâm vào ngủ say, tựa như một con cự thú lười biếng đang nghỉ ngơi. Bùm, Bạch Tế liên tục nuốt nước miếng, hai tai khả nghi đỏ lên. Y phát hiện chính mình giống như muốn biến về thành thỏ rồi. Lắc lắc đầu tập trung lại, Bạch Tế bắt đầu giúp Hoắc Chanh lau người. Thỏ là loài cực kỳ yêu thích sạch sẽ, Bạch Tế cẩn thận lau người giúp Hoắc Chanh như lúc mình chải lông, mỗi một chỗ đều cẩn thận lau qua. Khăn vải lau qua bên hông, Hoắc Chanh đang hôn mê đột nhiên trợn mắt, ý thức chưa hoàn toàn thanh tỉnh, ngây người chờ đầu óc tỉnh táo lại một chút. Ánh mắt buông xuống, thoáng nhìn người ngồi giữa hai chân hắn, trước mắt biếng thành màu đen, suýt nữa nhảy dựng lên. Hoắc Chanh ngồi dậy nắm lấy cổ tay Bạch Tế, nghiến răng nói. Ngươi đang làm gì? À, Bạch Tế vui mừng, Chanh Chanh, ngươi tỉnh. Hoắc Chanh phát giác chính mình không mặc gì, thân mình lại thoải mái không ít. Mà Bạch Tế ngồi đó, trong tay còn có một cái khăn vải, ý thức quay lại, lập tức hiểu ra Bạch Tế là đang giúp mình lau mồ hôi. Hoắc Chanh buông tay đang chế trụ Bạch Tế, kéo chăn che người, thuốc uống vào đã phát huy tác dụng, bệnh cũng. Góc chuyện audio.com, đỡ hơn nhiều, thanh âm Hoắc Chanh khàn khàn, ít nhiều nhờ ngươi chiếu cố, cảm ơn. Bạch Tế lắc đầu, đại phu nói chờ sau khi Hoắc Chanh tỉnh lại còn phải uống thuốc lần nữa, đứng dậy muốn xuống giường lấy thuốc, nhưng lúc ngồi trên giường lau người cho Hoắc Chanh hơi lâu, đầu gối run run, ngã chúi xuống đất. Hoắc Chanh khóe mắt co giật cẩn thận, bàn tay nhanh chóng vươn ra, bế ngang eo Bạch Tế đem người từ giữa không trung kéo lại. Bạch Tế được Hoắc Chanh vớt lại, lực đạo cánh tay mạnh mẽ, y đưa lưng về phía hai chân Hoắc Chanh, thân mình ngồi lên thân người ta, vô ý lướt qua cấm địa bí ẩn. Hoắc Chanh, cánh tay một lần nữa dùng lực xách Bạch Tế đặt sang một bên. Như thế nào không cẩn thận, hắn thấy Bạch Tế vẫn cười ngây ngô, toàn bộ lời trách cứ đều nuốt hết vào trong. Bạch Tế ha ha ha, Hoắc Chanh, khụ, thái độ từ trước tới giờ luôn bình tĩnh khó được lúng túng. Một người trầm mặc, một người cười ngây ngô, Bạch Tế cười xong một trận, nhớ tới Hoắc Chanh vẫn còn bệnh, liền duỗi tay đo độ ấm trên trán Hoắc Chanh, hết nóng rồi. Sờ xong cũng không lấy tay xuống mà còn lợi dụng thời cơ cọ cọ thêm một chút. Hoắc Chanh nhắm mắt nhẫn lại, không đợi Bạch Tế thu hồi tay, nhìn thẳng cặp mắt đen nhánh sáng ngời, ngươi tên gì? Bạch Tế cười đáp, ta kêu Bạch Tế. Hoắc Chanh gật đầu, Bạch Tế, ngươi thật sự muốn ở lại Hoắc gia. Hắn một nghèo hai trắng, trước mắt chỉ miễn cưỡng duy trì ấm no, mà Bạch Tế bất luận là tướng mạo hay ngôn hành cử chỉ, nhìn qua đều không giống hài tử nhà bình thường, hắn là nam nhân nghèo, Bạch Tế ở lại Hoắc gia cực khổ sợ là không thể thiếu. Chanh Chanh, ý cười trên mặt Bạch Tế biến mất, tầm mắt gắt gao khóa chặt Hoắc Chanh, ngươi ngày hôm qua đã nói rồi, không cho đổi ý. Lo lắng Hoắc Chanh đã quên, Bạch Tế thuật lại ngươi nói ta muốn ở lại đây thì ở lại. Hoắc Chanh gật đầu, lời này đúng là chính miệng hắn đã nói hôm qua. Thấy thế, Bạch Tế lại nói, ta chỉ biết ngươi đã hứa cho ta ở lại, không thể thay đổi. Hoắc Chanh không ngờ Bạch Tế cố chấp kiên trì muốn ở lại, hắn cũng không nói gì nữa. Liền như vậy đi, hết chương 23, dấu bé edit, thỏ cụp tai dấu lớn cách chương.